Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 08, lọt lưới 1. Minako lôi kéo tiểu nam hài một hơi chạy đến đường lớn bên trên. Trông thấy người đến người đi, cỗ xe xuyên qua, lúc này mới dừng bước, quay đầu nhìn xem, La Viêm Lân cũng không có theo tới. Minako đại não dần dần khôi phục công năng, nàng nhớ lại vừa mới nhìn rõ La Viêm Lân trước sau trải qua. Rất kỳ quặc, liền giống như người này kỳ quặc, nhưng nàng lại nói không nên lời đến tột cùng vấn đề ở chỗ nào. Người này có rất nhiều để cho người ta hoài nghi địa phương, lại vẫn cứ đều có giải thích hợp lý. Hắn xuất hiện lúc, cái kia đuổi bọn hắn người không thấy. Hắn nói là đi ăn tạp cửa hàng mua đồ, phát hiện mũ đỏ lúc, hắn nói là Kiều Khải lưu lại, còn đưa cho nàng, hắn đến cùng muốn làm gì? Vẫn là vẻn vẹn từ với mình vào trước là chủ thành kiến. Tiểu Nam Hải căn bản không có cảm thấy mình vừa mới trải qua như thế nào hung hiểm. Hắn chẳng qua là cảm thấy bên người vị này xinh đẹp tỉ tỉ đối với hắn rất tốt. Minako cho Nam Hải ba ba gọi điện thoại, nói cho hắn biết không cần lo lắng. Hải tử đã tìm được, nàng chính đem hải tử đưa về nhà. Nam Hải nhà tại Hoàng Kim khu vực tiểu khu sang trọng. Trong khu chung cư lui tới cư dân, vô luận nam nữ lão ấu, trên mặt đều mang một bộ thiên nhiên cảm giác ưu việt. Nơi đó chính là ta nhà, Nam Hải dùng tay chỉ. Minako đã trông thấy dưới lầu đứng đấy một cái nam nhân cùng một nữ nhân. Chính là vừa rồi kia đôi đi Audi vợ chồng. Mụ mụ, ba ba, tiểu Nam Hải buông ra Minako tay. Vui chơi giống như chạy tới. Nam nhân một tay lấy hài tử ôm vào trong ngực, kích động cơ hồ muốn khóc. Nữ nhân cũng đang không ngừng sờ sờ người thích trẻ con. Thiếp thiếp hài tử mặt. Phảng phất tại vững tin bảo bối này rốt cục mất mà được lại. Minako cảm thấy thoải mái. Hai vợ chồng ôm hài tử đối nàng thiên ân vạn tạ. Nữ nhân hoàn toàn biến mất lúc trước địch ý. Thân mật cùng với nàng giống người một nhà. Nhất định phải kéo nàng lên lầu làm khách. Minako nói, ta còn có việc gấp muốn làm. Hôm nào đi, đưa mắt nhìn hai vợ chồng lên lầu. Minako không có lập tức rời đi, trong nội tâm nàng còn nghĩ về cô bé kia, không biết nàng hiện tại thế nào. Chính nghĩ như vậy, Minako ánh mắt bốn phía nhìn một vòng, phát hiện mặt cỏ bên trong một gốc chuối tây dưới cây ngồi xổm một cái tiểu nữ hài. Ngay tại sợ hãi nhìn qua nàng, Mễ Lan, Minako hướng nàng vẫy tay, nữ hài nhi tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Muốn chạy trốn, nhưng là do dự một chút, cúi đầu chậm rãi đi tới. Ngươi tại sao không trở về nhà nha? Minako ân cần hỏi, nữ hải nhi cúi đầu không nói lời nào. Đệ đệ ngươi đã tìm được, ba ba mụ mụ của ngươi sẽ không trách ngươi. Đến, tỷ tỷ đưa ngươi trở về. Minako kéo nữ hải nhi tay, nữ hải nhi lại bướng bỉnh. Thế nào? Minako ngồi xổm ở trước mặt nàng, đem che tại trên mặt cô gái loạn phát chải vuốt đến sau tai. Lại giật mình phát hiện nữ hài nhi mặt đã đi hình dạng. Một con mắt sưng híp lại thành một đường nhỏ, khóe miệng cũng phá, trên cánh tay, chân trên khắp nơi đều là vết thương. Minako nhìn một chút, chảy ra nước mắt, nữ hài nhìn thấy nàng, tựa hồ rất kinh ngạc. Nàng xấu hổ cúi đầu xuống, suy đoán mình bộ dáng nhất định rất đáng sợ. Nàng nhỏ giọng nói, ta không quay về, bọn hắn sẽ không tha thứ cho ta. Ta trở về, sẽ còn đánh ta. Phẫn nộ cùng thương tiếc xen lẫn tại một chỗ. Minako nói, Mễ Lan, cùng tỷ tỷ đi thôi. Mễ Lan gật gật đầu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Minako đem Mễ Lan đưa đến gần đó bệnh viện thoa thuốc. Về sau mang nàng đi trường học phòng ăn ăn cơm. Mễ Lan thích ăn cá, cũng đói bụng, liền ăn hai bàn mà dầu chiên hoàng hoa ngư. trên mũi trên miệng dính đều là dầu cặn. Minako nhịn không được cười, lấy ra khăn giấy cho nàng xoa. Mễ Lan không biết vì sao, cũng đi theo cười. Hoàng Hiểu Mạn gặp một lần Minako dẫn một cái tiểu nữ hài trở về. Câu nói đầu tiên liền, ngươi hài tử đều như thế lớn nha. Minako hơi kém điên, hiện tại người ý nghĩ làm sao đều xấu xa như vậy. Trông thấy Minako trợn mắt nhìn, Hoàng Hiểu Mạn tăng cao hơn một chút trí thông minh, cũng đúng nha. Nàng nhìn qua cũng không thể so với ngươi bằng nhỏ tuổi. Vậy nàng là muội muội của ngươi, cũng là người Nhật Bản à? Vấn đề này hỏi được quá có trình độ, Minako đều không biết trả lời như thế nào. Hoàng Hiểu Mạn hứng thú, lấy ra một thanh sô-cô-la bồng kín đáo đưa cho Mễ Lan, chơi thật vui. Ta vẫn là lần đầu trông thấy sống sờ sờ Nhật Bản tiểu hài nhi. Nàng một hồi vỗ vỗ Mễ Lan đầu, một hồi túm túm Mễ Lan lỗ tai. Giống như hy vọng Nhật Bản tiểu hài tử không phải ít lớn cái gì, chính là bao dài cái gì. Cuối cùng, hơi có vẻ thất vọng nói, ai, Nhật Bản tiểu hài cùng Trung Quốc dáng dấp đều như thế nha. Nhiều mới mẻ, ngươi tên là gì? Tiểu muội muội, nàng lại hỏi. Mễ Lan nháy mắt mấy cái, Asakawa Ran, mời chiếu cố nhiều. Minako hơi kém ngay tại chỗ bên trên. Hiện tại hai tử cả ngày đều học thứ gì? Ngươi nhìn một cái, Nhật Bản hai tử từ nhỏ đã hiểu lễ phép. Hoàng Hiểu Mạn gật đầu không ngừng, nghĩ nghĩ, lẩm bẩm, Asakawa Ran, danh tự này làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Lột ra thiếu nữ liên quan tới tác phẩm. Đầu tiên, cảm tạ các vị bằng hữu ủng hộ. Ở đây nhắc nhở một chút các vị, cũng không nên đem bộ 2 xem như bộ thứ nhất nhìn. Bộ 2 kết cấu tuyệt đối so bộ thứ nhất phức tạp nhiều. Không là đơn thuần cảnh sát truy, tội phạm chạy hình thức, nhân tính huyền nghi cùng phạm tội huyền nghi là xoắn suýt cùng một chỗ. Mà lại, động cơ phạm tội, hung thủ động cơ phạm tội là cái gì? Cái này mấy chương làm nền có thể sẽ tiết tấu hơi chậm. Rất nhanh liền sẽ có lục tục ngo ngoe ngoài dự liệu cho nên chuyện phát sinh. Tất cả tình tiết, cuối cùng, đều sẽ có giải thích hợp lý. Bao quát trên tình cảm hợp lý. Loại kia vì giết người mà giết người. Vì tình tiết mà tình tiết cố sự. Ở đây là không có. Cá nhân ta càng thích bộ 2. Bởi vì, phức tạp, gạch nối, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.